Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thở hồng hộc, gò má thoáng ửng hồng. Anh tỉnh rồi sao? Môi lấy lại được tự do. Cô thông minh lập tức suy nghĩ, liền phát hiện ra chỗ khác thường. Cô trận to hai mắt rồi chất vấn anh. Nếu anh thật sự giả bộ ngủ, những cử động buồn cười của cô vừa làm lúc nãy, không phải tất cả anh đều biết được sao? Thậm chí cô còn sờ loạn mặt anh rồi hôn trộn anh nữa. Lâm Tĩnh không trả lời cô, chỉ dùng đôi con ngươi đầy ý thích thỏa mãn mà nhìn. Nhìn thấy bộ dạng của anh như vậy, hai gò má của cô như bị phồng. Nhịp tim đập thật là nhanh, cô không nói ra nửa lời, chỉ là đành xoay mặt lại tránh đi ánh mắt của anh, không để anh nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của cô hiện giờ. Mặc dù đã cùng anh ngủ trên chiếc giường nhiều ngày, nhưng cô vẫn không quen sáng sớm có những hành động thân mật như vậy. Bỗng dưng anh từ phía sau ôm chặt lấy cô vào ngực. Cô không giãy giụa cũng không né tránh, chỉ là như cũ cự tuyệt nhìn anh. Sau đêm đó, cho dù cô cùng anh không nói gì, nhưng bọn họ ở nơi này bắt đầu. Nhưng lúc không có người đến thăm, cũng không có người quấy rầy ở trong biệt thự, thì trải qua cuộc sống như một cặp vợ chồng mới cưới. Cô sẽ quét dọn, sẽ giặt quần áo, cũng sẽ nấu cơm, thậm chí còn sẽ trồng hoa tưới nước, chăm sóc cây cối xung quanh, cho đến khi chúng tràn trề sức sống, mà anh sẽ chỉ im lặng ở một bên, làm bạn với cô. Nếu là việc cô không làm được thì anh sẽ giúp, nhưng chỉ là giúp một chút. Cô rất yêu thích cuộc sống bình yên như vậy. Không cần lục đục đấu đá, không cần hung ác tranh đấu, chỉ cần làm tốt việc nhà, đun nấu thức ăn, rồi sau đó cùng người trong lòng ở chung một chỗ. Như vậy thật là yên bình và hạnh phúc. Đó chính là cuộc sống mà cô ao ước, là cuộc sống mà cô theo đuổi. Hôm nay, anh đã cho cô có được điều đó. Thế nhưng trong lòng cô vẫn còn một chút khuất mắc, bởi vì cho tới bây giờ, anh vẫn không chân chính muốn cô. Ngọn lửa dục vọng trong mắt anh cực kỳ nóng bỏng, làm cho người ta không thể coi thường. Nhưng dù là vậy, anh vẫn chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì với cô. Điều này là biểu đạt cho cái gì? Anh không muốn cô sao? Đôi mắt chứa đầy phiền muộn, khiến cô không nhịn được mà kéo mền, đem chính mình trùm kín không còn một chỗ hở. Nhưng chưa kịp đắp lên bao nhiêu, thì đã bị người khác kéo ra. Người có thể kéo chiếc mền này ra cũng chỉ có thể có một. Đang suy nghĩ gì? Giọng nói hơi khàn khàn vang lên từ trên đỉnh đầu. Bàn tay cũng vừa vặn đặt ở phía sau cô. Cô không phát hiện, cho dù có đưa lưng về phía anh, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt ẩn đầy thâm tình đã sớm rơi vào trong mắt anh. Anh không muốn nhìn thấy cô phiền muộn nên kéo cô qua, buộc cô nói. Nghe vậy thì hạ mặt của Hàn Bích La lại càng đỏ hơn. Cô làm sao có thể đem ý nghĩ? Bởi vì anh không muốn em, cho nên em cảm thấy rất lo lắng để nói ra ngoài. Cái này rõ ràng chính là khi dễ người ta mà. Huống chi, hiện tại bên này là ban ngày. Nếu mà thật đem chúng nói ra, anh chẳng phải là cái gì cũng thấy rõ sao? Không được, không được. Tuyệt đối là không được. Cô đẩy anh ra, rồi nhanh chóng tiến vào trong phòng tắm. Cự tuyệt trả lời vấn đề của anh, không cho anh biết được ý nghĩ của cô. Lâm Tĩnh cũng không ngăn cản cô lại, bởi vì lúc này điện thoại bên cạnh đang vang lên. Nhị thiếu gia, tôi là Dương Huyền, đã theo phân phó của cậu, an bài thỏa đáng cho tất cả việc trong Viêm Bang. Tất cả cán bộ cùng anh em đã hiểu. Một người thuộc hạ mà anh tin tưởng, qua điện thoại đem những việc trước đây anh giao phó mà nhanh chóng báo cáo cặn kẽ. Chỉ là trong bang có mấy cán bộ cử cựu, hình như không chịu tiếp nhận Viêm Bang. Từ khi Hàn tiểu thư tiếp nhận chức bang chủ, ở sau lưng làm chuyện mờ ám, ý đồ phá hoại hoạt động của Viêm Bang. Nếu như không phải là rất quá mức, thì bọn họ cứ cho như thế. Nếu đó là rất quá mức, thì liền tất cả bọn họ kéo xuống, tìm người khác thay thế đi. Không nói hai lời thì Lâm Tĩnh lạnh lùng nói. Còn nữa, Hàn Viêm thì sao? Hàn Viêm đang ở trong nhà họ Hàn, dường như là không có ý muốn tiếp tục tiếp xúc với Viêm Bang nữa à? Cẩn thận lưu ý anh ta. Ông ta là người có dã tâm không nhỏ, sẽ không dễ dàng đem Viêm Bang nhường cho người khác như vậy đâu. Anh biết Hàn Viêm, ít nhất ông ta sẽ không an phận để mặc cho một người ngoài đón nhận thứ mà mình đã cực khổ một tay gây dựng, dù cho người ngoài này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net